Chương 9. Cuộc giao đấu nửa đêm. Trước đây, Harry vẫn nghĩ rằng trên đời này chắc không còn thằng nào đáng ghét hơn Dobley, cho đến khi nó gặp Draco Malfoy. Tuy nhiên lúc đầu, học sinh năm nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học sinh nhà Slytherin mỗi môn độc dược, nên Harry cũng không đụng chạm nhiều đến Malfoy. Hay ít nhất thì cũng không có chuyện gì gây go, cho đến lúc có thông báo gián trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời. Những bài học bay sẽ bắt đầu vào thứ năm, mà đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin. Harry rầu rĩ. Sao mà khéo sắp đặt thế? Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt Malfoy cho mà coi. Thế mà hồi trước Harry đã nôn nóng trông mong được học bay hơn bất cứ môn nào khác. Còn bây giờ, Ron an ủi nó. Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ. Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Wizard, nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi. Còn Malfoy hẳn nó phải khoái môn bay lắm, lúc nào nó cũng nói về chuyện bay. Nó còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, để rồi đi kể lại những chuyện bịa đặt lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gang tấc khi bị Muggle săn đuổi bằng trực thăng. Nói nào ngay, Malfoy không phải là đứa duy nhất khoác lác. Đến thằng Seamus cũng hay kể rằng hồi bé nó vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi. Thậm chí thằng Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai nghe rằng có lần nó suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên kè chổi cũ của anh Charlie. Mấy đứa con nhà phù thủy nòi là hay bàn tán về trò chơi Quidditch. Ron từng cãi nhau tưng bừng với Dean, bạn cùng phòng, về trò bóng đá. Ron nói nó chẳng thấy có gì hay ho, cái trò chơi chỉ có một trái banh và người chơi không được phép bay khỏi mặt đất. Có lần Harry bắt gặp Ron đang lấy que chọc vào tấm áp phích đội bóng đá West Ham. Hình như nó cố tìm cách làm cho các cầu thủ bay lên. Còn Neville, cả đời nó chưa bao giờ được cưỡi lên một cán chổi, bởi vì bà nó không đời nào để cho nó mon men tới gần một cây chổi phù thủy. Harry thì thấy chuyện cấm đoán như thế hoàn toàn có lý, bởi vì Neville đi bằng chân cũng đã muốn hết gặp tai nạn này đến tai nạn kia. Nói gì đến chuyện bay hỏng chân trên cán chổi. Hermione cũng háo hức muốn học bay như Neville. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, con bé làm mọi người ngoáy lên khi trích dẫn đủ các mẹo vặt về thuật bay mà nó đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện, có tựa là Wizard qua các thời đại. Chỉ có Neville là nuốt từng lời của con bé. Nó tha thiết với bất cứ gì có thể giúp nó sau này đeo được cán chổi. Cho nên mọi người đều khoái chí ra mặt khi thấy bài giảng của Hermione bị cắt ngang vì có thư đến. Ngoài lá thư trước đây của bác Hagrid, Harry không hề nhận thêm một bức nào nữa. Dĩ nhiên, Malfoy cũng có để ý đến chuyện này. Khi con ó của nó mang đến những bọc kẹo từ nhà gửi, nó háo hức bày ra đầy cả bàn nhà Slytherin. Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói qua. Một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói. Neville giải thích. Đây là trái cầu gợi nhớ, bà biết mình hay quên nên bà gửi cho mình. Trái cầu này chắc nhắc mình những chuyện mình quên lắm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vậy, nếu nó chuyển màu đỏ, ôi! Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía. Chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi. Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì, thì Draco Malfoy đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu gợi nhớ trên tay Neville. Harry và Ron đứng phắt dậy, cả hai đang chờ cơ hội để dần cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy, giáo sư McGonagall,

À, của bà thằng Mông Vẫn gửi cho nó đây mà. Trái cầu gợi nhớ nằm trong tay Ma Floyd sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói. Đưa nó đây Ma Floyd. Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Ma Floyd cười nham nhở. Để tao nghĩ xem, để nó chỗ nào cho thằng Mông Vẫn dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không? Harry hét lên. Đưa nó đây! Nhưng Ma Floyd đã nhảy lên trên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác. Nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống. Lên đây mà lấy nè Potter! Harry túm lấy cây chổi. Hermione kêu lên. Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lấy bây giờ. Harry không đếm xỉa gì tới lời cô bé. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu. Nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. Gió lùa qua tóc nó, thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau. Và một niềm vui dâng trào trong lòng Harry khi nhận ra có những điều không cần đợi thầy dạy mà nó đã làm được. Bay xem ra cũng dễ và thật là tuyệt. Nó kéo cán chổi chết lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la suýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron. Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo, đưa nó đây, nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó. Chắc không? Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì, nó chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét, ở đây chẳng có thằng Rebo hay Golo để giúp mày đâu. Chắc là Malfoy cũng vừa nghĩ tới điều đó, nên mặt nó tái đi. Nó hét to, trả cho mày nè, ráng mà chụp đi. Nó quăng mạnh trái cầu lên trời, rồi vội vàng hạ chổi xuống mặt đất. Harry nhìn theo trái cầu, y như một cảnh phim quay chậm. Nó bay vút lên trời, rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nó chồm tới, chút cán chổi, lấy đà, lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất 3 tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu gợi nhớ trong tay. Harry Potter! Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi nó đứng không vững nữa. Cả đời ta ở Hogwarts thật chưa bao giờ. Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ. Sao? Sao con dám cả gan? Ai cho? Con có thể gãy cổ như chơi, con có biết không? Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ. Tôi không có hỏi trò Martin. Thưa, nhưng mà tại Malfoy, đủ rồi, trò Weasley, Potter, đi theo ta ngay. Harry nhìn vẻ mặt vênh vang đắc thắng của bạn Malfoy, Rebo và Goyle, rồi tê tái bước theo giáo sư McGonagall về phía tòa lâu đài. Nó cầm chắc mình sẽ bị đuổi học. Nó muốn nói đôi điều để tự biện hộ, nhưng dường như tiếng nói của nó cũng bị làm sao rồi. Giáo sư McGonagall sắp sải đi một mạch, không thèm nhìn tới Harry lấy một lần. Nó phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Thế là xong. Nó mới vào học trường Hogwarts chưa đầy 2 tuần, thế rồi lại phải cuốn gói ra đi trong 10 phút. Biết ăn làm sao, nói làm sao với dì dượng Dursley trong lúc quay về bây giờ. Nó lết thết theo giáo sư McGonagall, trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài. Đợi mãi, vẫn không nghe giáo sư nói với nó một tiếng nào. Bà giận dữ, mở toang cánh cửa đi vào hành lang. Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ.